Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, Phong Sơn, canh 2, Sở Ly xuất hiện tại trong sơn cốc, chung quanh chỉ còn lại có 4 cái Tử Bào lão giả. Trên mặt đất đã ngã lăn 20 cái thiên ngoại thiên cao. Chung quanh bừa bộn không chịu nổi, hoa cỏ tán loạn một chỗ, cùng núi đá bùn cắt hỗn tạp cùng một chỗ. Tựa như đã trải qua một trận vòi rồng, gặp cường đại phá hư, 20 mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ cùng một chỗ công kích lực lượng cực kinh người. 4 cái Tử Bào lão giả thần sắc trang nghiêm bi phẫn, gắt gao trừng mắt Sở Ly, theo Sở Ly từng bước một tiến lên mà từng bước một lui lại, bảo trì đầy đủ khoảng cách, có né tránh cơ hội, một trưởng liền có thể đánh chết một cái thiên ngoại thiên cao thủ. Mạnh mẽ như vậy tu vi không phải do bọn hắn không cẩn thận. Cho dù bọn họ là thái thượng trưởng lão cũng không chịu nổi một trường. Không chết cũng bị thương. Một khi thụ thương liền chạy không khỏi thứ hai trường. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ bước vào huyết thần phong bên trong. Không người tại trước người hắn đi ra ba trường. Nhiều nhất chịu hai trường liền mất mạng. Sở Ly bình tĩnh chậm rãi mà đi. Không nói một lời. Một cái Tử Bào lão giả trầm giọng nói. Sở Ly, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Đồng quy vu tận, đã các ngươi muốn diệt quốc công phủ. Vậy ta liền tiêu diệt các ngươi huyết thần giáo. Khẩu khí thật lớn, Tử Sam lão giả trầm giọng nói. Ngươi mạnh hơn cũng diệt không xong chúng ta huyết thần giáo. Sở Ly nói, diệt không xong cũng không quan trọng. Chỉ cần giết được các ngươi nguyên khí đại thương, bất lực đi trả thù quốc công phủ là được. Đây là bị các ngươi ép, chó gấp còn nhảy tường huống chi người hồ. 4 cái Tử Bào lão giả im lặng, bọn hắn bỗng nhiên sinh ra một tia hối hận. Có phải thật vậy hay không làm sai? Trêu chọc như thế cái lợi hại ra hỏa, còn một vị buộc hắn tiến tuyệt cảnh. Cuối cùng trêu đến hắn đồng quy vu tận điên cuồng giết chóc. Dù cho cuối cùng giết hắn, huyết thần giáo tổn thất cũng cực lớn. Chết nhiều như vậy thiên ngoại thiên cao thủ. Thực lực lại hùng hậu cũng nguyên khí đại thương. Cuộc sống tương lai nhất định không dễ chịu. Còn lại 7 tông tuyệt sẽ không bỏ qua lấn ép cơ hội. Sở Ly nói. Hoàng Thiên Hòa ở đâu? Giáo chủ chính bế quan. Một cái Tử Bào lão giả trầm giọng nói. Ngươi còn chưa đủ lấy để giáo chủ xuất thủ. Sở Ly lắc đầu. Đột nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc ra hiện tại hắn trước mặt, một trưởng vỗ dưới, hắn động tác nhìn như chậm chạp lại cực nhanh vô luân. Nhẹ nhàng một trưởng dịch ra nghênh đón Tử Bào lão giả bàn tay. Lệch một ly dịch ra, tinh chuẩn vỗ trúng hắn ngực. Cái này Tử Bào lão giả bay ra ngoài, phun máu, rơi xuống đất, chết đi, còn lại 3 cái Tử Bào lão giả giống giận xông lên. Bọn hắn đã hiểu rõ. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Duy chết một lần mà thôi. Sở Ly lóe lên biến mất. Tránh đi 3 người giáp công. Cái này 3 cái Tử Bào lão giả phối hợp ăn ý. Cho dù ở như vậy lửa giận cháy hừng hực thời khắc. Vẫn bảo trì ăn ý cùng thanh tỉnh. 3 người huyết ngọc trưởng hồn nhiên như một thể đè ép hướng Sở Ly. Buộc hắn đón đỡ. Sở Ly lấy vô thượng kim cương vô thượng kinh trí dương trí cương nội lực thôi động thân pháp. Bạo liệt ma tấn mãnh. Vừa sải bước ra vây quanh. Xuất hiện tại một người sau lưng. Một trưởng nhẹ nhàng vỗ xuống. Đã đổi lại vô thượng kim cương vô thượng kinh thuần hậu nội lực. Tử Bào lão giả thẳng tắp bay ra. Rơi vào 10 mét bên ngoài không nhúc nhích. Đã mất mạng. Sau đó 2 Tử Bào lão giả cũng bị đánh chết. Sở Ly ngẩng đầu nhìn về phía 4 phía. Đã trống rỗng. Lớn như vậy tàng kinh các tựa hồ người đi nhà trống. Cái này 4 trưởng lão chính là thái thượng trưởng lão. Võ công so Bào Phương kém một tầng. Cho nên một trưởng liền có thể mất mạng. Nhưng hắn có thuần hậu nội lực đã tiêu hao một nửa. Thuần hậu nội lực thôi động trưởng lực. Một trưởng mất mạng. Nhưng tiêu hao nội lực cũng rất nhiều. Nếu không đánh chết không được mệnh, ngược lại muốn tiêu hao càng nhiều nội lực, cho nên vì kinh tế cũng muốn một trưởng mất mạng. Hắn đã giết 30 mấy người, còn muốn giữ lại một chút nội lực đối phó Hoàng Thiên Hòa. nhìn lại nghĩ mình một người diệt đi huyết thần giáo là không thể nào. Cũng không biết Kiếm Nguyệt Tông có thể hay không thừa lúc vắng mà vào. Tránh khỏi mình một phen tay chân. Hắn đi vô cực quan vốn là nghĩ tiêu di hậu hoạn. Miễn cho vô cực quan đối phó quốc công phủ. Nếu như có thể nói. Cũng châm ngòi vô cực quan đánh vào huyết thần giáo. Đáng tiếc tiến vào vô cực quan mới biết được bọn hắn ý nghĩ. Liền không có trông cậy vào. Để cho mình trở thành vô cực quan đệ tử. Bọn hắn xác thực cảm tưởng. Đứng tại góc độ của bọn hắn suy nghĩ. Mình quả thật không có có khả năng cự tuyệt. Ngoại nhân xem ra chính mình không có bái nhập sư môn. Một khi tiến vào vô cực quan. Thì là leo lên đại thụ. Có thể che chở quốc công phủ cùng An Vương phủ. So với chính mình ở tại quốc công phủ cùng An Vương phủ càng tốt hơn. Khi đó. Huyết thần giáo chờ đại phó tông môn cũng không dám lại đối phó quốc công phủ. Mà lại vô cực quan võ học tinh vi ảo diệu xa không tầm thường võ học có thể so sánh. Đối với người luyện võ dụ hoặc vô tận, không tin Sở Ly có thể đỡ nổi. Sở Ly lại âm thầm thở dài. Mình là núi Tử Vân đệ tử, lại cùng núi Tử Vân một mực như gần như xa. Rất ít liên hệ, nếu không phải vạn tượng quy tông tu luyện có thành tựu. Chỉ sợ thật quên núi Tử Vân. Mà núi Tử Vân cũng một mực không có cùng hắn liên hệ. Giống như không biết hắn cái này đệ tử. Núi Tử Vân cũng không kiêng kỵ mình bái nhập tông khác. Bất quá mình nhất muốn bái nhập lại là Dẫn Tiên Sơn. Mà không phải vô cực quan. Tiến vô cực quan đã không có ý nghĩa. Cho nên chỉ có thể cô phụ bọn họ một mảnh ý đẹp. Hắn chậm rãi đi vào tàng kinh các trước. Nhẹ nhàng một trưởng vỗ hướng đại môn. Ông, chấm ngoặc kép, toàn bộ tàng kinh các phát ra chấn minh. Một trưởng này chí cương chí dương, uy lực kinh người, đánh cho thanh đồng môn rung động động không ngừng. Sở Ly lần nữa một trưởng vỗ dưới. Hắn có thể cảm nhận được tàng kinh các bị trận pháp chỗ hồ. Cho nên muốn đi vào cần đầy đủ kiên nhẫn phá vỡ trận pháp. Còn nữa cũng có thể dùng thiên nhân thoát hóa thuật. Đáng tiếc hắn đối tàng kinh các hứng thú cũng không lớn. Hắn nghĩ dẫn xuất huyết thần giáo cao thủ, mà không phải bị đánh đến nằm sấp từ một nơi bí mật gần đó. Lấy trận pháp che chở mình, để cho mình có lực không chỗ dùng. Ông, chấm ngoặc kép, ông, chấm ngoặc kép, Sở Ly liên tục đánh ra mười mấy trưởng. Thanh đồng môn rung động không ngừng, nhưng vẫn không có khác động tĩnh. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Ly bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Đây cũng là huyết thần giáo. Từng cái đều là rùa đen rút đầu. Thanh âm tại trong sơn cốc quanh quẩn không ngớt. Liên miên bất tuyệt. Các ngươi huyết thần giáo bá đạo đâu? Sở Ly tiếp tục hét lớn. Kích thích bọn hắn. Ngày xưa thần khí đâu? Đây chính là các ngươi huyết thần giáo. Ta nhìn đừng kêu huyết thần giáo. Trực tiếp gọi rùa đen thần giáo tốt. Từng cái đều rụt đầu làm rùa đen. Thanh âm tại trong sơn cốc tiếng vọng. Nhưng không ai đáp ứng. Tựa hồ chung quanh không ai. Sở Ly lại biết nhất định cất giấu không ít người. Huyết thần giáo cao thủ rất nhiều. Nhất là ẩn cư không ra cao thủ. Tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đáng tiếc bọn gia hỏa này thật là ẩn nhẫn. Chuyện này với hắn là đại phiền toái. Nên bá đạo lúc bá đạo. Nên ẩn nhẫn lúc ẩn nhẫn. Dạng này huyết thần giáo cực kỳ đáng sợ. Lần này nếu không thể đánh phục, để bọn hắn lần nữa đắc thế, quốc công phủ tuyệt đối phải không may. Hoàng Thiên Hòa, Sở Ly tiếp tục kêu to. Ngươi thân là đường đường giáo chủ, chẳng lẽ còn không dám cùng ta một tên tiểu bối động thủ? Ngươi giáo chủ này còn có mặt mũi làm sao? Trực tiếp tự sát được rồi. Sở Ly thanh âm càng phát ra to điếc tai. Khẩu khí thật lớn. Lượn lờ thanh âm đưa tới, phảng phất từ phía chân trời bay tới. Bản tọa đang lúc bế quan, đợi xuất quan ngày lại đi lĩnh giáo. Sở Ly trầm giọng nói, tốt, vậy ta liền canh giữ ở các ngươi dưới núi. Các ngươi huyết thần giáo đệ tử ra tới một tên ta giết một tên. Uổng phí sức lực, Hoàng Thiên Hòa âm thanh âm vang lên. Bản giáo sắp phong sơn, đệ tử sẽ không lại xuống núi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.